Chương 8, đối chiến ảm phạ rồ, phần 2. Ảm phạ rồ, sử dụng nghệ lẹt chỗ bàn. Lìm bên trong lớn tiếng chỉ hướng tỷ giả nì tạ. Ảm phạ rồ ở cái đuôi mũi nhọn ngưng tụ một viên hoan dê sắc ghệ lẹt chỗ bàn, đuôi dùng sức vùng, cái kia hệ lẹt chỗ bàn hướng về tỷ giả nì tạ bay đi. Sơn băng địa liệt cả rủ hạ hướng về phía tỷ giả nì tạ hô. Tỷ giả nì tạ chân phải lực mạnh đập đất, trên đầu xuất hiện một tảng đá khổng lồ. Tỷ giả nỉ tạ dùng sức đem hòn đá ném về lẹt chỗ bản. Thình thịch hòn đá cùng hệ lẹt chỗ bản trực tiếp chạm vào nhau, xảy ra bạo tạc. Hòn đá bị hệ lẹt chỗ bản nổ bể ra tới. Tỷ giả nỉ tạ không chế những cái này tan vỡ hòn đá, sử dụng nham thạch lợi nhận cả rủ hạ khi nhìn đến hòn đá bị tạc toái về sau, lập tức hướng về phía tỷ giả nỉ tạ hô. Tỷ giả nỉ tạ vừa nghe, lập tức sử xuất nham thạch lợi nhận, đã khống chế những cái này cục đá vụn. Hướng về phía ảm phạ rồ bay vụt đi qua. Thực sự là lợi hại tiểu tử. Ảm phạ rồ sử dụng bức tường ánh sáng. Lìm bên trong tán thưởng khen một câu, lập tức hướng về phía ảm phạ rồ hô. Ảm phạ rồ tại chính mình trước người nhanh chóng vạch ra chặn một cái bức tường ánh sáng. Nham thạch kia lưới dao sắc bén toái thạch trực tiếp bị bức tường ánh sáng ngăn trở. Bất quá bức tường ánh sáng lúc này đã là hiện đầy vết rách. Nhưng là vẫn chặn tỷ giả nì tạ cái này sóng công kích. Cái này nên đổi chúng ta công kích. Ảm phạ rồ sử dụng làm đất. Lìm bên trong hướng về phía ảm phạ rồ hô. Ảm phạ rồ một cước lực mạnh đạp mặt đất. Đạo quán trong sân đệ mua đâu lập tức một hồi lưu động hướng về tỷ giả nỉ tạ đi qua. Địa chấn động cả dù hạ muốn cũng không nghĩ nhiều phản kích no y tỷ giả nỉ tạ hai chân lực mạnh nhảy lên, sau đó nặng nề rớt xuống. Một cỗ không nhìn thấy sóng địa chấn di chuyển từ tỷ giả nỉ tạ dưới chân của khuyết tán ra. Nguyên bản hướng về tỷ dạ nhì tạ tới được làm đất, trực tiếp bị tỷ dạ nhì tạ địa chấn phá giải, đồng thời tiếp tục hướng về ảm phạ rồ công kích đi qua. Mặt đất hệ công kích bất kể là đối với tỷ dạ nhì tạ hay là đối với ảm phạ rồ đều là tương đương hữu hiệu. Chỉ là lìm bên trong cũng sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha. Mã nẹt dây sệ ảm phạ rồ toàn thân phát ra hoan dê sắc điện lưu, ảm phạ rồ chậm rãi lơ lửng, hai chân thoát khỏi mặt đất. Cái kia địa chấn đối với đã lơ lửng ảm phạ rồ hoàn toàn đã không có hiệu quả. Thật là lợi hại đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ không khỏi nhìn về phía lìm bên trong đại thúc, mặc dù đang biết hắn là đạo quán giáo huấn luyện ra sau đó lấy làm kinh hãi, thế nhưng đối với cùng hắn đối chiến cũng không hề để ý chỉ là đang cùng hắn thực sự chiến đấu bắt đầu về sau. Cả dù hạ không phải không thừa nhận người đàn ông này thực sự rất có một bộ. Tuy là bổ kẻ mẩn thực lực chỉ là một con chuẩn thiên vương sơ kỳ ảm phạ rồ, thế nhưng trong tay hắn phát huy ra được thực lực cũng là không thôi. Xem ra ta cũng muốn nhận chân mới được a nếu không lật thuyền trong mương, có thể không phải cực kỳ mất mặt sự tình. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng nói. Sau đó chỉ hướng ảm phạ rồ, hướng về phía tỷ dạ nì tạ nghiêm túc hồ, tỷ dạ nì tạ hắc cám ba đậu. A giống tỷ dạ nì tạ hưng phấn kêu một tiếng, há miệng ra. Một đạo hắc ám ba động từ trong miệng phun ra. Năng lượng màu đen kia hướng về ảm phạ rồ bay đi. Thần đỡ tuấn lìm bên trong hương phân quát. Ảm phạ rồ phát ra một đạo màu vàng điện lưu cùng tỷ dạ nì tạ năng lượng màu đen trực tiếp chạm vào nhau. Nhất kim nhất hắc, lưỡng đạo năng lượng không ngừng rằng có sau đó trực tiếp xảy ra bạo tạc. Ảm phạ rồ cùng tỷ dạ nì tạ đồng thời bởi vì bạo tạc lui về phía sau một bước. Khi ở bỉm cả rủ hạ cùng lìm bên trong đồng thời hô. Tỷ giả nỉ tạ cùng ảm phạ rồ đồng thời ở trong miệng ngưng tụ năng lượng, tỷ giả nỉ tạ cùng ảm phạ rồ gần như cùng lúc đó phun ra hỉ ơ bìm, bất quá vẫn là tỷ giả nỉ tạ tốc độ nhanh một điểm. Lưỡng đạo hỉ ơ bìm ở đây trung ương trực tiếp đụng vào nhau, hai bổ kẹ mẩn ai cũng không nhường ai, đồng thời gia tăng lực lượng. Lúc này thực lực chênh lệch thì nhìn đi ra. Tỷ giả nỉ tạ hỉ ơ bìm từ từ vượt trên ảm phạ rồ, theo rằng có thời gian càng lâu. Ảm phạ rồ càng ngày càng chi trì không nổi. Không xong lìm bên trong cũng nhìn thấu chính mình ảm phạ rồ chống đỡ hết nổi, thế nhưng hiện tại cũng không thể tùy tiện để mang người long rút lui hết công kích, như vậy chỉ biết hỏng bét hơn mà thôi. Bất quá vừa lúc đó, cả dù hạ lớn tiếng hô, tỷ giả nì tạ thêm đại năng lượng, trực tiếp đè tới. Giống tỷ giả nì tạ lập tức gia tăng uy lực, nguyên bản là đã lớn hỉ ở bìm càng cường đại hơn, trực tiếp ép tới. Thình thịch ảm phạ rồ thân thể trực tiếp bị hỉ ở bìm nổ bay đi ra ngoài, sau đó té trên mặt đất. Thật mạnh lìm bên trong khiếp sợ nhìn tỷ giả nì tạ, đối với tỷ giả nì tạ thực lực có biết nhất định. cũng rốt cuộc biết vừa rồi cả rủ hạ nói muốn cùng mẹ gã bợ là dự kẻn đối chiến là nghiêm túc, mà không phải chỉ là trong chốc lát xung động mà thôi. Ảm phạ rổ ngươi vẫn có thể tiếp tục sao? Lìm bên trong nhìn miễn cưỡng đứng lên ảm phạ rổ, hướng về phía nó hỏi. Bu ô ô ô, ảm phạ rổ gật đầu, kiên cường đứng ở trong sân nhìn tỷ giả nỉ tạ. Thực sự là ý chí kiên cường. Bất quá ta cùng tỷ giả nỉ tạ cũng sẽ không khách khí. Thắng lợi là thuộc về chúng ta. Tỷ giả nỉ tạ sử dụng nham thạch trọng pháo cả rủ hạ tuy là thưởng thức ảm phạ rổ, thế nhưng chiến đấu cả rủ hạ chắc là sẽ không xả nước. Chỉ có toàn lực công kích mới là đối với đối thủ tôn trọng. Ảm phạ rồ sử dụng toàn lực ghệ lẹt chỗ bàn. Lìm bên trong cũng đồng dạng lớn tiếng hô. Một viên nham thạch to lớn đạn pháo từ tỷ dạ nỉ tạ trong miệng phun ra đi, mà ảm phạ rồ đã ở cùng thời khắc đó. Một viên ngưng tụ ảm phạ rồ toàn thân điện lực ghệ lẹt chỗ bàn ngưng tụ ra, sau đó dùng cái đuôi thật dài ném ra. Một lớn một nhỏ, một nham thạch một điện, nham thạch trọng pháo ở đây bên trong ba người nhìn soi mói. Trực tiếp đem vệ lẹt chỗ bạn đụng nát, sau đó đập vào ảm phạ rổ trên người. Nguyên bản là đã người bị thương nặng ảm phạ rổ lần nữa chịu đến công kích, trực tiếp mất đi chiến đấu sau cùng năng lực. Khổ cơ ngươi, ảm phạ rổ ngươi làm được tốt. Đại thúc lìm bên trong đem ảm phạ rổ thu về, hướng về phía bổ kỳ bạn nói rằng. Ảm phạ rổ bổ kỳ bạn lay động một cái. Thực sự là khổ cơ ngươi, tỷ giả nì tạ. Cả dù hạ cũng là rất hài lòng đem tỷ giả nì tạ thu về. Cả dù hạ ngươi thắng, ta sẽ dựa theo ước định, thời gian liền định ở buổi tối 10 điểm. Ở nơi này huyễn thải thủy tinh thắp trên đài cao. Bỡ lạ dư kèn mạ sở sẽ xuất hiện tại nơi đó, muốn đối chiến nói, liền đi nơi đó đi lỉm bên trong đi tới hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Hảo, ta sẽ đi qua. Ta rất chờ mong cùng mẹ gạ bỡ lạ dư kèn chiến đấu một hồi. Cả dù hạ càng thêm buổi tối chiến đấu, chỉ là nếu lỉm bên trong đại thúc không muốn thừa nhận. Cả dù hạ cũng không có đi bức bách hắn, ngược lại cả dù hạ chỉ là muốn cùng bợ lạ dị kẹn chiến đấu một hồi mà thôi. Còn vấn đề thân phận, cái kia rất trọng yếu sao?